meditation is my walk. Yeah. Thầy nhắc lại, thầy nói rằng cái thiền tập là một cái công chuyện mà tâm nó làm, cái thân không biết gì đó, cái tâm, tâm làm việc. The mind must be wholesome mind. À, cái tâm nó phải, tâm phải trong sạch, tâm phải thanh thiện. We not practice with craving, aversion, delusion. Mình đừng có tập với tâm tham, tâm sân, tâm si. So, and also you must know object and mind, two parts. Mình phải, trong khi mà trường tập mình phải hiểu rằng nó có hai phần, phần đối tượng và một cái phần đó là cái tâm nó nhận biết. We have, everybody have six objects. Tất cả chúng ta đều có sáu căn, thì có sáu đối tượng. Six objects, then, six and draw have six objects. Sáu căn và sáu đối tượng. We use this object to grow our awareness and samadhi and wisdom. Thầy nói chúng ta sử dụng các đối tượng như là một cái phương tiện để mà phát triển giới định tuệ. So meditation is cultivation. I'm a vedana. Meditation is cultivation of a quality of mind. Yeah. Vì vậy người ta định nghĩa hành thiền là gì, là cái là huấn luyện làm cho cái tâm nó càng ngày nó càng tốt, bồi bổ bồi dưỡng đó, làm cho tâm nó càng ngày càng tốt. Object is not meditating, the mind is meditating. Thông thường người ta chú vào đối tượng nhưng mà thật ra cái chính là cái tâm nó hành thiền cho đối tượng không biết cái gì hết. Object is something known by the mind. Đối tượng know. Đối tượng theo cái định nghĩa là cái chi mà nhận biết bởi tâm. So we need to take care of our mind, meditate or not. Yeah, vì vậy mình phải, trong khi hành thiền tập, mình phải biết là cái tâm của mình nó có hành thiền hay không đó. Như hồi nãy thầy nói là nó phải trong sạch đó, và nó phải làm việc. So we don't use too much force. Đó là lý do tại sao mà kêu quý vị đừng có chú tâm quá. Concentrate, focus too much, we don't use that much energy. Yeah, đừng có sử dụng quá nhiều sức. Đừng có chú tâm nhiều quá trong khi mà chúng ta thực tập. So, if you want something craving has, you will use a lot of energy. Yeah. Khi mà mình chú tâm quá thì trong đó nó có tâm tham trong đó. Mình muốn thấy cho được cái ưu tượng là một cái gì trong đó có tâm tham trong. Then what you want, you cannot get what you want, then you unsatisfied, then you use a lot of energy. Yeah. Thành ra khi mà mình có tâm tham trong, mình muốn một cái gì đó thì mình sử dụng rất là nhiều sức để mình muốn đạt cho được. Và nếu mà đạt không được thì mình càng cố gắng nữa. And also you don't know how to practice, also we use a lot of energy. Yeah. Cái người mà tập thiền mà không biết phương cách cũng vậy, cũng sử dụng rất là nhiều năng lực, nhiều sức kỳ lắm. So, do you know you are seeing? Mà thầy hỏi vậy chứ trong khi mà nhìn quý vị có biết. From New York, New York. You know you're seeing. For to ask you New York. Yeah, yeah. When they see, they know that they see. Yeah, right. Nói là khi mà nhất thầy hỏi các vị mới nè, trong khi mà các bạn nhìn đó, các bạn có biết mình đang nhìn không? Các vị mới thôi, đừng nói các vị cũ. Phải các vị mới đó. Thấy biết hả? Yes, yes. Before one minute, do you know you're seeing? Trước đó một chút, hoặc chừng một phút, các quý vị có biết là quý vị thấy không? Not right. Yeah. So now you knowing, we are talking about do you see the mind, you see, then recognize, you see. Yeah. So how much energy you need? Thầy nói ví dụ như bây giờ trước khi mà tôi chưa nói thì quý vị nhìn, quý vị không có để ý đâu. Mà bây giờ khi tôi nói thì quý vị nhìn, quý vị để ý, quý vị thấy mình sử dụng có bao nhiêu năng lực đâu? Mình sử dụng sức có nhiều quá không? Không phải không? We recognize, we are seeing. We recognize, we are hearing. That's enough. This is awareness. Thầy định nghĩa cái chữ mà chánh niệm, sự hay biết là sao, tỉnh thức là sao, đó là mình đang nhận ra, mình đang nghe, mình đang thấy, cái đó là đủ rồi đó. Thầy đã không dùng sức gì hết. So this is the meaning of awareness. Awareness, you will recognize your six sense door. Yeah. Cái chữ định nghĩa cái chữ chánh niệm là chữ hay biết là sao, hay biết là sao, là mình nhận ra là sáu cái căn nó đang làm việc. So meditation time is all the time. Thời gian mà thiền tập luôn luôn lúc nào cũng thiền tập hết. Morning wake up and this sleep time, this meditation time. Yeah. Not just sitting. Huh? Not just sitting. Yes, right. Thầy nói rằng là hành thiền không phải chỉ có ngồi không thôi, mà từ lúc các bạn thức dậy cho tới khi mình đi ngủ, giờ nào mình cũng thiền tập hết. Posture is not important. The awareness quality is important. Không, thiền tập không phải chỉ ngồi thôi. Chỉ this ngồi is là very một, important. Một trong một cái oai nghi. Vì vậy oai nghi cũng thành vấn đề, không phải là đó là thiền tập, mà cái tâm mình nó có làm việc không? Because of many Vietnamese, if you are not practice continuously, Nói trong hội chúng Việt Nam nó có cái tốt là thế mà không thực tập là thôi miệng lắp chắp suốt ngày. That's why now the new rule come in 3 months only. New rule. 3 months only. Yeah. You practice longer. Yeah. Try hard. Right. Yeah. Not try hard, but yeah. Don't like a little bit serious, time. Not like a lightly. Yeah. Thầy nhắc lần là chúng ta cái thì giờ định quá định mình có 3 tháng thôi. Trong 3 tháng mình cũng phải sao đi về thì mình phải nên lợi dụng cái cơ hội trên tập đây. So continuity awareness is very important. If you are followed, really, really you follow that continuity awareness, your awareness become better very fast. Thầy nói rằng là cái nguyên tắc thể là mình nếu mà mình duy trì được cái chánh niệm một cách mà liên tục á, thì các bạn sẽ thấy là cái sức mạnh của chánh niệm nó tới rất là nhanh. I want to see the yogi every time I look at it, they are already mindful. Thầy nói là tôi chỉ mong một điều rằng thế mỗi lần mà tôi gặp hành giả mà tôi nhìn quý vị, tôi biết quý vị đang chánh niệm, chứ không phải quý vị đang lơ đỉnh nghĩ chuyện này chuyện kia bậy bạ. Then right attitude. Bây giờ nói tới về thái độ chân chánh. Whatever happening your physical process, mental process, we need to think as a nature. Thầy nói rằng là có một cái chữ thôi là các hiện tượng tự nhiên. Cái gì mà xảy ra trong thân, trong tâm mình chỉ là hiện tượng tự nhiên. Don't think as a personal. Đừng có nói rằng tôi ta trong đó, đừng đem tôi ta vô trong đó. Nature means it's not personal. Cái chi mà tự nhiên thì không có tôi ta. They have cause and they have a process happening, then you mean call nature. Yeah. Cái chi mà nó vận hành theo luật nhân quả, nghĩa là có nhân có quả, cái đó gọi là những cái quy luật tự nhiên, cái pháp tự nhiên. Có tôi ta trong đó. Thinking is thinking, thought is thought, feeling is feeling, not personal. Cái don't này, think of you or me or something. Yeah. Mà suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc, không có tôi ta trong đó. Đừng cứ nghĩ rằng là tôi cảm xúc, tôi buồn, tôi khổ, tôi vậy, tôi kia, tôi nọ, không có gì, không có ai trong này trơn. Do you understand this meaning, nature? Thầy hỏi lại là for new yogi. No. If you are understanding this meaning, then we can practice vipassana. Otherwise, you cannot practice vipassana. Cho đến lúc nào mà hành giả hiểu rằng tất cả những cái mà tôi vừa nói, cảm xúc, cảm giác, tất cả những gì xảy ra trong thân tâm là những hiện tượng tự nhiên, thì lúc bây giờ mình mới thật sự gọi là mình tập thiền tự nhiên. Wrong. Everybody have sakkaya ditthi, wrong view. Personal is very strong. So we need to think as a right thinking or right view first. Yeah. Then awareness comes, then we can practice mindfulness meditation. Yeah. Thầy nói rằng là bởi vì chúng sanh á, phàm nhân á, là cái người mà cái tà kiến nó rất là nhiều. Sakkaya ditthi gọi là mình chấp vào cái ta này rất là mạnh. Vì vậy cái vấn đề đầu tiên là mình phải nhắc nhở mình sử dụng cái tư duy, mình nghĩ rằng cái này không có tôi của ta. Nama is nama. Thầy nói rằng chỉ khi nào mà mình hiểu rằng là không có ai trong này hết trơn á, thì bây giờ mình biết rằng đây là chỉ là sự sinh hoạt của thân và tâm. This is not nhận sao you, not personal. Không có ai trong này cả. Không có tôi, không có ta. For example, he's just a heat. He's not person. Or not human being. Chẳng hạn mình nói về sức nóng chẳng hạn. Nóng không có, không phải là vấn đề thể chất, hay là không phải là con người. Không có ai trong này hết trơn. Like a material, no? Yeah, if you're hot, you expand. Yeah. If you're cold, you contract. Yeah. It is a nature. Cái vật chất nó có những quy luật tự nhiên của nó. Thế mà nóng thì tự nhiên nó nở ra, và lạnh thì nó co lại. Cái đó là cái những quy luật tự nhiên thôi. Không có ai trong này cả. So, mind also like this. Not your mind. The mind is also nature. Vì vậy mình cũng hiểu rằng là đó là nói về vật chất thì về tâm cũng vậy. Thì tâm nó cũng là không phải tâm của mình, mà chỉ là một những hiện tượng tự nhiên. Because of today, look interview. Somebody said, now she know, knowing is new. Knowing is changing. Object is changing. Then he said, I'm afraid. Thầy nói trong này hôm nay có một buổi trình pháp cho thiền sinh địa phương á, thì cô này cứ cô trình pháp với thầy Lady Yogi. Yes. Cô nói rằng là bây giờ tôi mới thấy rằng là tôi thấy why? Đối tượng cũng mới mà tâm nó cũng mới, thành ra tôi sợ quá. Why thầy đặt câu hỏi tại sao? Many people want to see rising and passing when she saw, but she's afraid. Yeah. Tại sao mà mình sợ? Thầy hỏi cô vậy, tất cả mọi người đều muốn thấy sanh và diệt phải không? Nó tới, nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, thì đó tất cả đều mới hết, tức là sanh khởi và hoại diệt. Mà tại sao mà sợ? Why she afraid? Tại sao mà sợ đây? You ask that yogi. Yes. Thầy nói tại sao? Everybody. Bây giờ mình đặt câu hỏi. Everybody. Mình đặt câu hỏi tại vì sao cái cô này cô sợ? mình muốn là thấy vô thường, thấy sanh diệt, phải không? Bây giờ đó nó nhảy ra cho mình thấy đó. Và tại sao mình sợ? Bạn các anh chị em nghĩ như thế nào? Tại sao cái người nào họ sợ? Many people they want to see this object in mind changing. Because the wrong view. Yeah, what wrong view? Tà kiến sao? What is how? Tại sao mình nói người ra cô đó có tà kiến? Tà kiến what? Wrong view. Wrong view and oh yes. Yeah. Wrong view about what? Cái tà kiến, cái kiến. Như là nó là bản chất của nó hả? Because she doesn't accept as it is, as nature. Okay. Because knowing mind also me. Yeah. Object also me. Yeah. So mind changing, mind disappear. You think I disappear? So I'm afraid. Bởi vì cô này cô nói rằng tâm thay đổi mà đối tượng cũng thay đổi, mà tâm ai, tâm tôi, đối tượng của tôi, thành ra mà hoảng lên. Sợ. But very strong. Unconsciously, everybody has this tà kiến is very strong. Yeah. Thầy nói cái tà kiến này nó nặng lắm. Nó ở trong đầu mình, nó rất là nặng nề. Nó nhiều đời, nhiều kiếp, nó khung tập ở trong này rồi. Thành ra ở ngoài mình nó không có ai. Nhưng mà cuối cùng mình... She has awareness good. Somebody also good. That's why she see the experience very clearly. But she's not good with them. Trong này là con này thiếu trí tuệ, con niệm có định mà thiếu trí tuệ, niệm tốt, định tốt nhưng mà thiếu trí tuệ, thành ra nó nghĩ tầm bậy vậy đó. So no wisdom, no right view. Khi mà không có trí tuệ thì không có gì đây, cái kiến nó không tà, không tránh được nữa rồi, gọi là không có tránh kiến. Chứ rồi lát thì cũng tà luôn. So what are we are trying? Yeah. What we are trying and sitting, what we are trying? Yeah. In sitting, eh? Yeah. Thầy hỏi gì? We are meditating, we are sitting, meditating. What we are trying? Yeah. Khi mà mình hành thiền mà mình ngồi đó, thầy hỏi gì? Cho mình muốn cái gì trong này đây? Mình đang cố gắng làm cái gì đây? Cố gắng what? Cố gắng cái gì? Cố gắng cái gì? To see clearly. Yeah. Thầy hỏi có phải là mình cố gắng để mình thấy cho rõ không? No. So what you are trying? Thì sao bây giờ mình làm cái gì đó? Mình ngồi. Chẳng lẽ mình ngủ gục hay sao? Aware. Okay. Aware. Try to aware. Đó, what for? Bây giờ tại sao mà mình bây giờ mình sao mình mà hay biết? What for? Hay biết để làm gì? Because of the mindset. Hay là tại vì tôi tại tôi biểu hay biết thì quý vị hay biết. Why you? Tại sao mà ngồi đó mà hay biết? Because of the awareness, strong awareness can bring about the wisdom. Okay, we want to understand. That's why we are aware. Yeah, right? Chúng ta muốn có sự hiểu biết, từ muốn có trí tuệ gì đó mình duy trì chánh niệm. So you need to know, yogi understand, you understand why, what are you trying? Yeah. Vấn đề là tôi muốn nhắc các bạn rằng chúng ta đang cố gắng làm cái gì trong khi chúng ta hành thiền, đó là chúng ta cố gắng để có được trí tuệ. Mình cần phải có ba chuyện. Huh? We are trying to think right way, right view. Thứ nhất là mình cố gắng tư duy cho đúng. Tránh tư duy, suy sinh. We are trying to think right view. Nghĩ cho đúng, tư duy cho đúng. Đây là cái số 1. This is a right tamadhi. We are trying to be tamadhi. Right view. Cái đó gọi là chánh kiến đó. As in nature. Làm sao mà cho no có được cái gì? Không có ai, không có tồn tại. This is number 2 or number 3. Wow. Số 1 là cố gắng để cho có được chánh kiến, thấy không có tôi ta trong này. And the second, try to be aware. Cái thứ hai nữa là cố gắng duy trì chánh niệm. Number 3, try to be maintain awareness continuously. Và cái thứ ba là cố gắng duy trì cái chánh niệm cho nó liên tục. That is a yogi responsibility. Cái đó là trách nhiệm của hành giả, đó công việc mà chúng ta phải làm. We are not trying to do anything about experience, object. Đối với cái gì mà nó xảy ra, tất cả những cái kinh nghiệm không thành vấn đề, không có đặt nặng. We are not trying to change, we are not trying to control. Experience. Khi một cái gì, một cái kinh nghiệm nó khởi sanh, mình không muốn thay đổi, mình không muốn kiểm soát nó. We are not trying to something happen. We are not trying to something disappear. Mình không muốn cái gì xảy ra, mình cũng muốn cái gì mất đi. Không we are trying to know what is happening. Chúng ta chỉ làm sao mà duy trì cái sự hay biết để biết cái gì nó đang xảy ra. Cái đó là cái quan trọng. Whatever happening, good or bad, anything is not your responsibility. Bất cứ cái gì xảy ra, tốt cái xấu không phải trách nhiệm hành giả. Because the experience is object is the bad karma effect. Yeah. We cannot control. Cái những cái kinh nghiệm mà quý vị có trong trường tập, cái đó là cái quả của một cái nhân quý vị đã tạo trong quá khứ. We can do only thing is to think right way, to be aware and maintain the awareness. Yeah. Chỉ duy trì khi mà có một kinh nghiệm nào, bất cứ kinh nghiệm nào xảy ra, nhớ ba chuyện. Thứ nhất, nghĩ cho đúng, tức là có chánh kiến. Cái thứ hai nữa là duy trì chánh niệm và tiếp tục giữ cái chánh niệm này cho liên tục. We are not trying to stop the thinking. We are trying to know the thinking. Chúng ta không cố gắng để chặn cái sự suy nghĩ, mà chỉ cần biết đang có tâm suy nghĩ. Và khi quý vị ngồi thiền á, tâm nó suy nghĩ đó, ông nó được cái chặn cái suy nghĩ. This is very important. People, they are trying to do something what they want. Yeah. Bình thường cái bản chất của chúng ta là khi thiền tập mình muốn làm cái gì theo ý của mình. Tuy nhiên mình không muốn suy nghĩ. Đó là ông nói là như vậy đó. Thật ra mình không muốn chặn nó, mà mình chỉ biết nó đang suy nghĩ. We are not trying to do too much. We are not trying to do too much. Yeah. Just aware. Yeah, right. Don't do anything. Just recognize. Yeah. Just recognize, just remember. Yeah. Thầy nói là maintain the awareness continuously. Đừng có muốn làm cái gì hết. Khi một cái câu chuyện xảy ra, đừng có muốn làm cái gì hết, mà chỉ biết duy trì chánh niệm. Biết nó đang có chuyện xảy ra. So nature is happening already. Object is happening already. Khi mà những cái hiện tượng tự nhiên nó đã xảy ra rồi, mình không cần phải làm cái gì nữa. So then we can understand seeing is happening, hearing is happening. Thì nhờ một cái tâm mà mình quan sát một cách như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng có mặt, nghe đang có mặt, người đó căng đang làm việc á. That the nature happen itself, yeah. Then we can understanding the another idea. Yeah. Khi mà mình chỉ ngồi đó, mình duy trì chánh niệm để mình thấy những cái hiện tượng tự nhiên á, nó khởi sanh á, thì mình sẽ từ sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Because if you control too much, if you force too much, then self, idea of self is very strong. Yeah. Khi mà bạn muốn nhiều quá hay bạn muốn kiểm soát bất cứ cái gì xảy ra thì nó có cái ngã nó chen vô. Muốn như vậy. In Pali, I refer to 60 only, no? Yeah. Western yogi, the old lady, some Western yogi, she said, "No, she is not me. He is not me. Only 60, she can understand." Oh, one yogi, one American yogi, then no, Phật Pháp yogi. Before she did, I see, yeah. I hear, now idea change. Yeah. Seeing is happening, hearing is happening. He and seeing is different. Thầy nói là có một cái cô đây, người da trắng, cái đây cũng mới có 6 ngày để cô tập, và cô nói bây giờ đã tôi hiểu rằng thấy và nghe tự động nó sinh hoạt, không có tôi trong đó. Hồi trước tôi đồng hóa, tôi thấy tôi nghe, mà bây giờ tôi thấy rõ ràng, tôi đứng ngoài và tôi thấy cái nghe và cái thấy nó đang xảy ra. She's the first time practice with me. Only 6 days she can understand this. Quý vị thấy không? Có 6 ngày thôi đó mà có những người họ hiểu rất là nhanh như vậy đó. Lần đầu tiên cô này tới đây tập là lady ở Âu Giới. Lady. Not old, but not fat. Không biết đâu. Chứ hỏi bà già cái ông nói không già lắm đâu. they come all stay in the Pali. Pali. Stay in the Pali and also they are all yoga teacher, healing teacher, all a guru. They come to practice. Meditation is one part of what they are doing, huh? Yeah. They're not just doing meditation. They do. They stay in the Bali, Westerner. A lot of Westerner is staying in the Bali. Bali Island. And they are. It's Indonesia. They are teacher. Indonesia. They are teacher. Yoga teacher. And healing teacher. Many guru come to practice. They come and practice. Right. Nhóm người này là những cái người đi học đạo ở đâu bên Bali á. Bali là cái thành phố của bên Indo đó. Some universal healing. Yeah. Oh. học về nhân điện đó. Cái cô này học về nhân điện. Về chữa bệnh này vậy đó. So I want to say is we are not trying to too much. Yeah. Thầy nói tôi nhắc quý vị đừng có cố gắng quá. We practice with another idea, not self idea. Chúng ta tập thiền với cái tâm tư là chúng ta biết không có ai trong này. If you use a lot of energy and try to do something, it's an other idea, self idea. Khi mà mình cố gắng quá, mình nỗ lực nhiều quá, mình cố một cái gì đó, trong đó có chừng bắn ngã nó chen vô. Trong đó cái ngã chấp. We only need to cultivate awareness continuously. That's all. Chúng ta chỉ làm sao mà duy trì chánh niệm, mà duy trì chánh niệm trong liên tục. Có chánh niệm mà duy trì nó. Then awareness continuously, the natural energy coming. Nature is stronger. We need nature energy, not personal energy. Ông nói là có hai loại năng lượng mà tự mình tạo ra hoặc là năng lượng tự nhiên. Khi các bạn duy trì chánh niệm một cách liên tục hoa như vậy đó, thì cái năng lượng tự nhiên nó sẽ tới. Và cái đó là cái mình cần này, không làm cho mình mệt mỏi. Cái ta cũng không chen vô. If you use too much personal energy, the ideal self is very strong. Yeah, khi mà mình sử dụng quá nhiều năng lực, mình muốn quá, mình cố gắng quá, trong cái chừng có cái bản ngã trong đó, có cái tôi, cái ta chen vô trong. pain. When you have a pain, we not focus to the pain. We are more, or we first, we need to think as a nature. Pain is no problem. Thầy nói là bây giờ nói về vấn đề đau, cái cảm thọ mà khó chịu, đó là cái mà hành giả thường gặp. Trong đó cái trước tiên là mình đừng có chú ý vào cái đau, mà tự nhiên trước mình tư duy rằng nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là một hiện tượng. And what's your feeling? As much as you can. If you cannot bear, you should change. Và thay vì mình nhìn vào trong cái đau thì mình đừng có nhìn đau mà mình nhìn cái tâm của mình bây giờ như thế nào. Và nếu trong cái khả năng của mình được bao nhiêu thay bấy nhiêu, chứ đừng có ngồi đó mà ráng chịu đựng coi cái tâm. I mean, if you can handle, so let go. Yeah, you need to change it. Because the meditation is trying to cultivate a good quality of mind, not bad quality of mind. If you bend too much, this bad quality of mind is increased. Thông thường là khi mà đau quá mà mình cố gắng, mình ngồi đó, mình ráng, mình gồng gánh chịu đựng, thì cái tâm của mình nó rất bất thiện rồi. Mục đích của hành thiền là làm sao mà duy trì chánh niệm để mà mình bồi bổ cái tâm thiện của mình, làm that cho time, cái tâm thiện. That time, is effort is when you use the effort. Effort is not try to bend. Effort is try to aware continually. You are changing the whole posture. Thầy nói là cái chữ tinh tấn, tinh tấn không phải là ngồi đó mình ráng chịu đựng, mình vượt qua cái đau, hay bất cứ cái gì. It's like how to change the mental, how to change. You need the whole process. This is effort. Mà khi mà tinh tấn là sao? Tinh tấn là hành giả duy trì chánh niệm cho liên tục để thấy cái gì nó đang xảy ra, chứ không phải là cố gắng cho thực chịu. So don't let your body and mind suffering. Thành ra cái nguyên tắc là đừng để cho thân và tâm mình nó khổ quá. Thiền tập là đừng làm vậy. And also don't let your too relax. Yeah. Cũng đừng có quá cố gắng mà cũng đừng có quá gì thoải mái. You need interest. Thoải mái but interest. We need wisdom. Trong cái sự thoải mái mình phải có cái trí tuệ trong đó. If you don't use effort, people become sleepy. Yeah. So thoải mái but you still have interest. Some you need interest. To use your wisdom. Thầy nói là trong cái thoải mái nhưng mình phải thích thú để mình quan sát thì trí tuệ nó phát sanh. Interest? Chẳng phải cái chữ mà thích thú đó, quý vị có hiểu không? Thích thú nghĩa là sao, có hiểu không? If you understand, okay, continue. Nếu mà quý vị hiểu thì thôi, chắc cũng biết rồi hả? Thôi kệ nó, để cho nó qua luôn hả? Nhọc chết. If you want to know, really simply, honestly, we want to know the truth. Yeah. This intention to know is also important. Yeah. Thầy nói là khi mà một cái người mà có cái tâm thích thú, tức là thật sự cái tâm nó muốn biết sự thật là cái gì. So if we need to how to do checking or checking if how to say investigate. Đã có thêm một hai danh từ khác nữa là luôn luôn kiểm tra. Và cái bằng là cách pháp giác chi đó, tức là mình tìm kiếm tại sao. We are aware, but not blindly aware. We are aware intelligently. Gọi là cái chữ gọi là chánh niệm, và chánh niệm cho thông minh. What happening? How happening? How to do? Cái gì đang xảy ra? What the mind doing? The experience how happening? Yes. Ví dụ chẳng hạn như khi mà bạn kinh nghiệm cái gì đó, bạn không phải là bạn cứ biết vậy thôi mà bạn đặt cái câu hỏi, tại sao cái gì nó đang xảy ra đây và tại sao như vậy? First, we need to try to know. Knowing is not nothing. So knowing is something. Yeah. Gather the data. Yeah. Whatever you know is okay. Yeah. Thầy nói là cái việc trước tiên mà bây giờ mình chưa biết cái đó thì mình cố gắng mình duy trì chánh niệm trước. Để mình gọi là mình cố gắng mình thu thập những cái dữ kiện. Những cái gì mà đang xảy ra, tức là mình thu thập những dữ kiện. If you are knowing many things, then the information is complete and wisdom can arise. Khi mà một người mà duy trì chánh niệm liên tục hoài đó, thì người đó sẽ cập thấy được nhiều thông tin, thấy được nhiều kinh nghiệm, và từ những cái kinh nghiệm để cho hành giả được một cái trí tuệ. Everything, try to aware everything, try to know everything what you are doing, small action also interest. Yeah. Try to know everything. Yeah. Nói là cố gắng mà physical hay biết. Or mental. Yeah. Về thân cũng như tâm, cái nhỏ cái lớn gì đó mình duy trì chánh niệm mình hay biết cái đó. Thì là trong khi mà làm vậy, tức là các bạn đang cố gắng mà là thu thập những cái dữ liệu, thu thập những cái dữ kiện. If you really interest yourself, you're not interested other people. Thành ra khi mà một cái người mà làm được như thế này rồi đó, người đó không có để ý bên ngoài nữa, chỉ để ý tới mình thôi. Vì thân tâm nó xảy ra hoài. Mình cứ để ý nó hoài, mình coi thì cái gì nó đang xảy ra và tại sao nó xảy ra. Khi mình bấy nhiêu đó thôi là mình cũng bận rộn. Just know, not focus. Chỉ duy trì chánh niệm thôi, chỉ biết thôi chứ đừng có chú tập. Sleepiness. Sleepiness. If you are beginning one day, two days, you must be sleep. Yeah. The mind is not strong enough, so you must accept, understand this is the nature. Try again, again, again. Thưa thầy, vấn đề đang nói về những cái chuyện mà khó khăn hành giả đó. Từ nãy nhìn mình nó suy nghĩ này, đau nhức này. Thì hỏi thưa thầy cái vấn đề mà buồn ngủ đó, mình thấy nó ưa khò dữ lắm. Trong đó mấy ngày đầu thì chắc chắn là phải vậy thôi. Thì bây giờ thôi mình cố gắng mình tiếp tục. We not fix the one object all the time. Ông nói là cái nguyên tắc tập là đừng có nhìn vào trong một đối tượng thôi, chỉ quan sát một đối tượng thôi. We can know first, we can sit, we know we are sitting. So any object you can start, you can use. Yeah. If you are set the object, we don't use beginning set the object. Yeah. Hành giả đầu cái người mới tới tập á, cái mình lựa những cái đối tượng nào mà mình thấy có thể dễ dàng. Chẳng hạn trong khi mình ngồi, mình đang ngồi. Any object is not better. Same thing. Object is object. We can use object to grow the quality of mind. Yeah. Nói cái nguyên tắc là mình muốn cái đối tượng nào cũng được, trong sáu căn này lựa cái đối tượng nào cũng được, làm sao bởi vì cái mục đích của nó là để là làm cho giới định tuệ của mình nó được tăng tiến, phát triển. Close the eye, open the eye, whatever you want, can depend on you. This is not important to close the eye. Because we're talking about sleepiness, so we yeah, right. Open the eye also better, yeah. Less sleepy. Nói tại vì đang nói về vấn đề ngủ đó thì thầy nói là trong khi quý vị ngồi thiền mở mắt cũng được, nhắm mắt cũng được, mà mở mắt càng tốt nữa, vì mở mắt thì mình mất buồn ngủ. You can use seeing also object. Trong khi mà mở mắt như vậy mình có thể mình biết là mình đang nhìn. Thinking, we are not interest about thinking about storyline. We just recognize thinking happening, that's enough. Khi sự suy nghĩ nó xảy ra đó, nhớ là mình đừng chạy theo cái nội dung của câu chuyện, suy nghĩ về chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện việc mình được ha, mà là chạy theo cái nội dung của nó. Interest, not interest about the storyline. Yeah. We are interest the activity of the nature. Nói lúc bây giờ là chúng ta chỉ biết cái sinh hoạt của tâm nature suy nghĩ. Happening. Cái đó là những cái hiện tượng tự nhiên. Thay vì mình nói mình suy nghĩ chuyện gì thì mình biết là tâm mình đang suy nghĩ, có thể thôi, đó là một cái tâm, và tâm suy nghĩ là một cái hiện tượng. If you recognize that the mind is thinking enough, then come back for beginner, come back your body sensation. Nói dễ chứ có gì đâu, là khi nào mà mình thấy tâm suy nghĩ, mình nhận ra tâm suy nghĩ, và đối với hành giả sơ cơ mình trở lại trong thân, trong hơi thở, trong. But many times you practice, then slowly the mind understanding thinking is object. That time you can work continuously from thinking. Beginning cannot. You recognize, come back. Nói lúc đầu á, đối với suy nghĩ hành giả lúc đầu sơ cơ tập á, mình ghi nhận nó rồi mình trở lại trong thân, Nhưng mà tới một lúc nào đó mà khi mình giỏi rồi đó, thì mình biết nó chỉ là đối tượng thôi, không có gì trơn á. Lúc bây giờ tâm các bạn cứ tập theo cái sự suy nghĩ và quan sát nó trở thành là đối tượng đó. Working also, you can know you are working is also you are aware. Working. Trong khi mình đi cũng vậy, trong khi mình đi thì mình cứ để đi tự nhiên và mình ghi nhận mình đang đi, mình đang làm cái gì, mình đang biết cái gì. Which object I don't want to see? Yeah. Knowing, aware yourself continuously. While you walking. Yes. Trong khi mà các bạn đi là tôi không có đặt để cho các bạn mà bạn phải do, phải nhìn cái gì, bạn phải quan sát cái gì, bất cứ cái gì mà nó đang xảy ra lúc bây giờ và mình thấy của mình đây này. Đó, mình biết mình đang làm, ví dụ chẳng hạn mình đi mình thấy bước chân đi đó, cái đó vậy là được rồi. Cho tôi cũng dặn quý vị nhớ đi là phải ở trong chân. So like when you walk in the mind is thinking, so have nothing to do with the leg, because most of the time right. Whatever you can aware everything about yourself, okay. Yeah, khi bạn duy trì một cái sự chánh niệm để biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình là được rồi. Để ví dụ chẳng hạn thưa thầy, ví dụ chẳng hạn trong khi các bạn đi bạn không cần phải ở trong chân mà bạn thấy tâm bạn suy nghĩ thì cái đó cũng được nữa, là bị tâm nó đang suy nghĩ mà biết cái gì đang xảy ra trong thân của tâm. I want to be aware continuously. Tôi nhắc nhở quý vị làm sao mà duy trì chánh niệm cho được. Which object is not important. Bất cứ chánh niệm về cái gì cũng thành vấn đề, mà làm sao mà giữ cái chánh niệm mình cho nó đều đặn qua liên tục. Thì từ nãy thầy có nói rằng đối với hành giả mà sơ cơ đó rất là khó, quý vị mới tới rất khó làm chuyện đó. Nó mất trở lại, So every action, every daily activity also, huh? Trong cái sinh hoạt hàng ngày quý vị cũng vậy, nhớ duy trì chánh niệm cho được liên tục. Later, if you want, I use and check one time. If you want to meditate, talking meditation, 1 hour, you must stop. After 1 week retreat and second week, I do this. Very useful. Very useful. They're talking in the dining hall, all together, sitting. They find their partner. Talk. What they do in IMS too, sometimes, right. After the retreat. Right. And they are not noise. Calm, quiet, not very noise. They're very aware why they're talking. Nói mà bây giờ quý vị muốn nói là để tôi tập cho quý vị mình cách nói mình duy trì chánh niệm này. Thầy tập không biết ở đâu đó là thầy nói cho mở khóa thiền á, trong phòng văn á, cho tất cả mọi người tự do nói, trong một tiếng phải nói, không được làm thinh. Không nên lựa cái người nào mà mình thích thì nói. Mà thầy nói như vậy mà duy trì chánh niệm á, rất là không khí nó rất là yên tĩnh. Văn nó cũng chưa cho. Nhưng mà đều qua khoang bây giờ chưa. We are not ready to practice talking meditation. You are not high level. Quý vị chưa có sẵn sàng đâu, thả ra là quý vị làm những cái chợ. Thôi, chưa đủ sức đâu khoan ra. If the awareness become continuously, then we can practice. Khi mà bạn duy trì chánh niệm cho liên tục đi rồi bạn sẽ làm được cái chuyện này. Chúng ta có thể thực tập thiền trong khi nói. So, that's enough. Very clear. Any question? Tôi thấy mình tới gần đây là đủ rồi, cũng rõ ràng quá rồi. Không biết là quý vị còn cái gì thắc mắc nữa không? Nếu mà các bạn có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi.